Hai người ai cũng không muốn thua. Bọn họ ra tay cùng một lúc, hai người đàn ông vóc dáng to lớn đánh nhau trên bãi cỏ cạnh bờ sông. Cả hai đều ngang tài ngang sức. Một giờ sau, hai người mồ hôi đầm đìa nằm trên bãi cỏ. Song Ưn Mutisa lộ vẻ khó chịu, trên lưng anh ta còn có vết thương. Mặc dù bây giờ vết thương đang bị ngọn cỏ cọ vào nhưng anh ta vẫn không phát ra tiếng, thậm chí lông mày cũng không nhăn lại dù chỉ một chút. Đối với một người lính dày dặn kinh nghiệm mà nói, vết thương nhỏ này không là gì cả. Sau này đối xử tốt với em gái tôi một chút, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Tông Môn Thần nhìn bầu trời. Môi Song Ưn Mutisa khẽ cử động, khóe miệng anh ta bị Tông Môn Thần đánh cho bầm tím. Anh ta bật cười, tôi biết rồi, Song Ưn Mutisa thật sự ăn tối ở biệt thự, nhưng lại ngủ trong khách sạn. Suy cho cùng thì anh ta và Tông Môn Hy vẫn chưa kết hôn, bọn họ chẳng qua chỉ mới xác nhận mối quan hệ thôi nên chưa thể ở cùng nhau được. Rời khỏi Tông Môn Thần, anh ta trở về khách sạn. Tông Môn Hy ở trong phòng đợi anh ta quay về. Vừa vào cửa Song Ưn Mutisa đã thấy cô, anh ta không ngờ rằng cô ở đây, theo bản năng giơ tay lên che vết thương trên mặt hỏi cô. Sao em lại đến đây? Vết thương trên lưng anh còn chưa khỏi hẳn, thuốc để ở chỗ em nên em đến đây đưa thuốc cho anh. Tông Môn Hy đi tới, đẩy tay anh ta ra thấy vết máu bầm trên khóe miệng anh ta, cô nhíu mày hỏi. Anh, sao anh lại bị thế này? Cô giơ tay lên muốn chạm vào, nhưng lại sợ làm anh ta đau, cau mày hỏi. Anh đánh nhau với người ta hả? Song Ưn Mutisa đi đến bên cạnh cô, đáp, ừ anh vẫn là trẻ con à. Tông Môn Hy vừa tức giận vừa có phần đau lòng, bọc mấy viên đá vào chiếc khăn rồi chườm đá cho anh ta. Anh bị cái gì đánh vậy? Bầm hết rồi này, cô vừa chườm đá cho anh ta vừa hỏi. Song Ưn Mutisa trả lời, nắm đấm, Tông Môn Hy, góc chuyện audio.com. Cô chườm đá xong thì bôi thuốc cho anh ta, lúc này cô thấy mới phát hiện trên lưng anh ta có vài nơi đã kết vảy bị chóc ra, cô tức giận bảo. Anh có biết bản thân đang bị thương không vậy hả? Vậy mà còn đi đánh nhau nữa. Giống y trẻ con, Song Ưn Mutisa nghe cô cửa trách mình cũng không tức giận, ngược lại anh ta thấy dáng vẻ cô giận trông rất đẹp, anh ta nằm trên giường, nói. Anh cố ý đấy, nếu không, sao anh có thể thấy cảnh em đau lòng cho anh? Ai đau lòng cho anh chứ? Tông Môn Hy cố ý bôi thuốc cho anh ta nặng tay hơn chút, làm anh ta đau, Song Ưn Mutisa hít một hơi, xoay người lại, khuỷu tay rắn chắc vòng qua ôm lấy Tông Môn Hy vào ngực hôn lên môi cô. Anh ta không dịu dàng như bình thường mà hôn rất sâu. Tông Môn Hy không nhúc nhích mặc cho đôi môi nóng bỏng ướt át của Song Ưn Mutisa đè chặt môi cô quấn quýt sâu hơn. Thân thể của cô dần dần mềm xuống, nhìn khuôn mặt dựa sát vào mình, ngửi mùi mồ hôi nhạt trộn lẫn mùi thuốc trên người anh ta, cảm nhận hơi thở của anh ta. Vù vù, điện thoại của Song Ưn Mutisa rung lên, Tông Môn Hy bình tĩnh lại, đẩy anh ta ra, nói. Điện thoại của anh, có chuông kìa, cách chương.